Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Địa Nguyên Chi Tông, quốc cựu phủ thế lực mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bọn họ vậy mà liền đem ngày đó đi tới Ngưu Đầu Sơn, muốn tranh, đoạt suốt vân thảo toàn bộ tinh tu toàn bộ tìm ra. Hơn nữa mang về quốc cựu phủ, từng cái hỏi thăm Mani, tuy rằng toàn bộ tinh tu đều biết rõ giết chết Võ Tiểu Thiên, khẳng định chính là cái kia mang theo mặt nạ nam nhân. Nhưng lại dù ai cũng không cách nào nói ra hắn tướng mạo. Thậm chí từng cái cố gắng nhớ lại đến đi tới Ngưu Đầu Sơn trên đường đi. Cũng không có ai đối với người nam nhân này từng có bất luận cái gì ấn tượng. Tựa hồ lúc trước hắn cũng không tồn tại. Là bỗng dưng từ dưới đất xuất hiện một dạng phế vật. Hôm nay, đây đã là người thứ bảy bị Vũ Liệt một cước từ trong sảnh cho đạp đi ra. Trong nghị sự, đại sảnh, cơ hồ đứng đầy người. Bọn họ đều là quốc cựu phủ mình bồi dưỡng thế lực cùng tướng lĩnh. Trong đó tu vi kém nhất cũng là thất tinh tinh sĩ. Mà cửu tinh tinh sĩ số lượng càng là nhiều đến 7 người. Nhưng là bây giờ bọn họ tất cả đều cúi đầu, câm như hến, từng cái liền cũng không dám thở mạnh. Vũ Liệt trong hai mắt hiện đầy tia máu, sát khí quay cuồng. 3 ngày rồi, mặc dù biết hung thủ là ai, nhưng lại không có một người biết rõ hắn tướng mạo. Cái này khiến hắn làm sao đi thăm dò, mà cha không ra thân phận hung thủ, thì lại làm sao có thể cho con trai mình trả thù tuyết hận. Tuy rằng quốc cựu phủ quyền thế thông thiên, nhưng mà Tây Châu như vậy lớn, tinh tu giả số lượng không có 1.000 vạn. Cũng có 800 vạn, bằng vào vóc dáng, muốn từ trong tìm ra hung thủ, đó là không khả năng chuyện. Hắn cũng không thể đem toàn bộ cùng hung thủ vóc dáng một dạng tinh tu giết chết toàn bộ. Thiết thất tung tích đâu, đã phát ra lệnh truy nã, hơn nữa vài người phân biệt đi tới chỗ 6 vị huynh trưởng hắn rồi. Tên này trả lời tướng lĩnh. Lần nữa bị Vũ Liệt cho một chân đạp ra. Một hồi tĩnh mịch sau đó, rốt cuộc có một vị lão giả râu dài đi ra nói: công tử, hiện tại ngoại trừ thiết thất ra, còn có một biện pháp có khả năng tìm ra hung thủ. Nói, công tử có thể sai người đi tới quốc cựu ra nơi đưa tin, mời tiết đại sư đến một chuyến Ninh Xuyên Thành, lấy lão nhân ra người tinh bói chi thuật, coi như không thể trực tiếp tìm ra hung thủ, khẳng định cũng có thể thôi toán ra một ít manh mối hữu dụng đến. Được, lập tức phái người ra roi thúc ngựa đi mời tiết đại sư. Vũ Liệt song tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng nói: không cần biết ngươi là người nào, coi như ngươi là tinh giả, ta cũng phải đem ngươi nghiền xương thành cho, lấy tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Cùng lúc đó, Tần Tinh đã ly khai Ninh Xuyên Thành biên giới. Hơn nữa vì không trễ nại cùng thiết thất ước định, không còn là dựa vào hai chân đi đường, mà là tăng thêm tốc độ. Thời gian 3 ngày, chạy gần ngàn dặm đường, đã sắp đạt đến Địa Nguyên Tông chỗ tại mà rồi. Trên đường đi, hắn cũng nghe được Vũ Liệt vì bắt được mình làm ra tầng tầng hành động. Bất quá, đây đều là nằm trong dự liệu của hắn chuyện. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định mình không có để lại bất cứ dấu vết gì manh mối. Trừ phi thiết thất làm phản, không thì không có người có thể biết rõ mình bộ mặt thật. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng thiết thất không biết làm phản mình, dù sao hắn và mình là trên một sợi dây châu chấu. Cho dù là hắn đem chính mình thân tay nắm lấy, đưa đến Vũ Liệt phía trước, Vũ Liệt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy mà,